Tiên sinh sắc dục, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu trợ lý nhìn thấy cái gì cũng đều có thể suy nghĩ rất là đen tối, cái gì bao gồm gậy gộc, vật hình tròn, dây thừng, còn có cả tím, chuối, quả nho, dâu tây cùng với tất cả các việc vui trong đời người. Nhưng gần đây, tình cảm của tiểu trợ lý đối với mấy thứ này đều phai nhạt bởi vì cô đã phát hiện đối tượng thích hợp để có thể suy nghĩ đen hơn. Like fanpage đảo cú, nơi những con cú ngôn tình hội tụ nếu bạn thấy hay nhé. Ngày mai sẽ đăng thêm một số. Đây là chuyện ra theo số, không phải chuyện ra theo chương. Cách chương.